Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phá sản mới là động lực. Chương 180, phá sản mới là động lực. Từ Nam Khu ra, Phương Bình xem như ý thức được, vì sao lại nói Nam Khu mới là trường học chỗ tinh hoa? Nếu là Nam Khu bị phá hư, không có địa quật bản đồ địa hình, không có binh khí rèn đúc chỗ, không có tài nguyên dự trữ thất, kia ma võ, cùng đồng dạng phổ thông đại học cũng không khác nhau nhiều lắm. Chính là địa phương lớn hơn một chút, ít người một chút mà thôi. Địa quật, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian này, cái danh từ này không ngừng tại Phương Bình vang lên bên tai. Hết thảy cũng là vì địa quật, ma võ những này võ đại thành lập, là vì địa quật, các nơi chiến đội thành lập, là vì địa quật, cho võ giả đặc quyền, cũng là vì địa quật. Có thể nói, một loạt biến hóa đều bắt nguồn ở đây. Nếu như không có địa quật, kia võ giả cái nghề nghiệp này còn có tồn tại hay không đều là cái vấn đề. Từ Nam Khu trở về, Phương Bình không có lại đi bên kia. Hắn không có học phần, đi cũng vô dụng. Mà theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phương Bình tài phú giá trị từng ngày biến ít, Phương Bình chỉ có thể ở trong thống khổ tìm kiếm khoái hoạt. Tự an ủi mình, tối thiểu tôi cốt tốc độ thật nhanh, ngoại trừ tu luyện, trong khoảng thời gian này Phương Bình cũng đang chăm chú học tập các khóa học khác. Tỷ như sinh tồn loại chương trình học, như thế nào ở trong vùng hoang dã phân biệt phương hướng. Hắn cảm thấy chính mình thật sự có tất yếu nghe nhiều nghe dạng này chương trình học. Đợi đến cuối tháng 2, Phương Bình tài phú giá trị lần thứ nhất xuất hiện khô kiệt trạng thái. Khi thấy tài phú giá trị rơi xuống đến 100 vạn trở xuống, Phương Bình có chút luống cuống. Tài phú 850.000, khí huyết 450 tạp, 499 tạp, tinh thần 400 hách, 429 hách, tôi cốt 120 khối, 90%, 86 khối, 30%, 2 tháng phần, tổng cộng liền 28 ngày. Phương Bình số 4 trở về trường, lúc ấy tôi cốt 70 khối, giờ phút này tôi cốt 120 khối, trước sau 2 năm ngày thời gian, Phương Bình tôi cốt 50 khối. Bình quân mỗi ngày 2 khối xương cốt, mà tài phú giá trị từ hơn 26 triệu biến thành 85 vạn. Tôi thể đan tiêu hao 25 khỏa, giờ phút này còn thừa lại cuối cùng 3 khỏa. 85 vạn tài phú giá trị, 3 khỏa tác thể đan, khoảng cách nhị phẩm đỉnh phong, còn có 6 khối xương cốt. Chiến pháp không có tu luyện, lúc này Phương Bình nhưng cũng không dám lại dùng hệ thống tôi cốt. Điểm ấy tài phú giá trị căng hết cỡ đủ hắn lại tôi cốt 2 khối. 120 khối cùng 122 khối có khác nhau sao? Đến kiếm tiền, điểm ấy tài phú đáng giá giữ lại cứu mạng dùng. Ngoặc kép, khôi phục một tạp khí huyết cần 1.000 tài phú giá trị. Chém ra một đao 100 tạp, đó chính là 10 vạn tài phú giá trị. 85 vạn, cũng liền đủ Phương Bình nhiều chém ra mấy đao. Hắn khí huyết đan đều bán đi, hiện tại chỉ còn lại một viên nhị phẩm khí huyết đan. Có thể nói, từ tiến vào ma dùng võ đến, Phương Bình liền không có so hiện tại càng nghèo thời điểm. Có chút bất đắc dĩ Phương Bình, ở công ty không có kiếm tiền thời khắc, đành phải lần nữa đánh lên nhiệm vụ chủ ý. Phòng thực huấn, Triệu Lỗi hơi không kiên nhẫn nói, Phương Bình người đâu, để chúng ta tới, chính hắn ngược lại là phổ lớn, không thấy tăm hơi, ngoặc kép, Phó Xương Đình lười biếng nói, ngươi ngược lại là đừng đến a. Phương Bình nói, ai không đến, đánh ai, thực chiến trên lớp gặp, tiếp tục đem ngươi đánh thành đầu heo, ngươi không dám đến sao, ngoặc kép, Phó Xương Đình, ngoặc kép. Triệu Lỗi con mắt đỏ lên, sắc mặt biến thành màu đen nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi tôi cốt đi theo ta, liền có thể cùng ta so tài, ngoặc kép, thôi đi, ta sợ ngươi sao, ngoặc kép. Phó Xương Đỉnh kích động, cái này một tháng qua, hắn tiến bộ cũng không chậm, hắn giờ phút này, tôi cốt 75 khối, mà Triệu Lỗi, gần giống như hắn, khả năng ngay tại rèn luyện 76 khối, bất quá chưa hẳn rèn luyện hoàn thành. Dương Tiểu Mạn nhìn xem hai nam nhân mắt gà chọi giống như mắt lớn chừng mắt nhỏ, không nhịn được nói, an tĩnh chút, Phương Bình tìm chúng ta những này nhị phẩm võ giả tới này, các ngươi đoán hắn muốn làm gì? Ngoặc kép, lúc này, mà võ tân sinh bên trong, nhị phẩm võ giả không phải quá nhiều. Triệu Lỗi, Phó Xương Đỉnh, Dương Tiểu Mạn, Trần Vân Hy, Đường Tùng Đình năm người này, lục tục ngo ngoe tiến vào nhị phẩm cảnh. Triệu Tuyết Mai thương thế giờ phút này mới có hơi khôi phục hoàn toàn, rơi ở phía sau một bước, chưa thể tiến vào nhị phẩm. Lần này Phương Bình cũng không có tìm Triệu Tuyết Mai, mà là khiến cái này nhị phẩm võ giả đến họp gặp. Mọi người nói chuyện ở giữa, Phương Bình dậm chân đi tới, cùng thua đỏ lên dân cờ bạc. Phương Bình vừa vào cửa lên đường, các ngươi hiện tại còn có người có học phần sao? Ngoặc kép, ta không có, ta cũng mất, ta còn có hơn 200 học phần. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy vừa mới nói xong, Phương Bình liền nhìn nàng chằm chằm, nửa ngày sau mới nói, Vân Hy, hay tại yêu đương đi. Ngoặc kép, Trần Vân Hy mặt xoát một chút liền đỏ lên. Phương Bình, sao có thể nói ra những lời này? Ta ở rể đều được, để nhà ngươi ủng hộ ta cái 1.800.000.000. Như thế nào? Suy nghĩ một chút, chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Trần Vân Hy khí thẳng dậm chân. Dương Tiểu Mạn bĩu môi, khinh bỉ nói, có ý tốt sao? Ngoặc kép, vì cái gì không có ý tứ? Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, ta hiện tại nghèo đinh đương vang, trên thân một cái con lớn cũng bị mất. Đan dược, chỉ còn lại một viên nhị phẩm khí huyết đan, còn lại không có gì cả. Ta lại không dãy điểm học phần, bình thường tu luyện đều không có cách nào duy trì. Hôm nay tìm các ngươi tới, chính là muốn kiếm điểm học phần. Nguyện ý lưu lại, không nguyện ý không bắt buộc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Phó Xương Đỉnh cái thứ nhất ứng nói, ta không có vấn đề. Kỳ thật ta cũng nghĩ đi làm nhiệm vụ, có thể một người quá phiền phức, nếu là nhiều người một điểm, ngược lại là có thể làm hơi lớn sự tình, ta cũng không thành vấn đề. Triệu Lỗi đáp ứng thống khoái, thản nhiên nói, ta cũng nghĩ nhìn xem, nửa tháng không có xuất thủ, ngươi Phương Bình hiện tại đến cùng cái gì trình độ? Ta đồng ý, không có ý kiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến cuối cùng, liền Trần Vân Hy một người không có lên tiếng. Phương Bình nhìn nàng chằm chằm nói, Vân Hy, ngươi nói thế nào? Ngoặc kép, ta, các ngươi không sợ ta cản trở? Ngoặc kép, Phương Bình xem thường nói, tác dụng của ngươi chính là làm phụ trợ, gặp được đại phiền toái, ngươi hữu nghị tài trợ điểm đan dược. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy sắc mặt biến thành màu đen, ta liền cái này tác dụng. Dương Tiểu Mạn cũng tức giận nói, Phương Bình, có thể hay không đừng như thế hiện thực. Ngoặc kép, ta nói chăm chú, kiếm lời, chúng ta coi như nàng một phần. Không có kiếm, kia cũng không cần nói. Mặt khác, ta còn muốn nói một điểm. Triệu tập các ngươi đến, không phải để các ngươi cùng ta chia đều. Ta nghĩ nghĩ, ta một người đến chiếm 3 thành. Ít nhất, ngoặc kép, 6 người, một mình hắn muốn chiếm 3 thành, lập tức khiến người khác có chút nhíu mày. Triệu Lỗi không vui nói, dựa vào cái gì, ngoặc kép, dựa vào cái gì, ngoặc kép. Phương Bình toàn thân khí huyết đột nhiên bừng bừng phấn chấn, hướng trên đỉnh đầu, quấy không khí đều đang rung động. Bằng ta lập tức tiến vào nhị phẩm đỉnh phong. Bằng ta khí huyết cao tới 500 tạp. Ta tìm các ngươi cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Cất bước chính là nhị phẩm đỉnh phong. Hậu kỳ, ta chuẩn bị tiếp một chút tam phẩm nhiệm vụ. Các ngươi có thể chống cự tam phẩm võ giả sao? Cho nên, các ngươi chính là đánh phụ trợ. Ta là chủ lực, đương nhiên muốn phân nhiều một chút. Dù sao ta tiêu hao lớn nhất, thụ thương xác suất cũng lớn nhất. Ngoặc kép, nhị phẩm đỉnh phong, chấm ngoặc kép, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Triệu Lỗi càng là khó có thể tin nói. Ngươi muốn tới nhị phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, cái này hắn a cũng quá nhanh. Sau Phương Bình tại nhất phẩm cảnh tu luyện đều muốn nhanh. Hắn mới tiến vào nhị phẩm bao lâu? Nửa tháng mà thôi, gia hỏa này, điên rồi đi. Phương Bình hừ hừ nói. Nói nhảm, trước trước sau sau, ta đem tất cả tài nguyên đều hao tổn rỗng. Chưa đi đến nhị phẩm đỉnh phong, ta cũng kỳ quái, hiện tại còn kém chút. Các ngươi nói thế nào? Ta muốn ba thành, có ý kiến gì không? Ngoặc kép, đám người liếc nhau, tiếp lấy đều chấp nhận hắn phân phối phương án. Mặt khác, lần này cần nghĩ tiếp quân bộ nhiệm vụ, cỡ lớn, vây quét tà giáo phân bộ. Ngoặc kép, mọi người sắc mặt lần nữa thay đổi. Dương Tiểu Mạn cau mày nói, dạng này thích hợp sao? Phong hiểm quá lớn, tà giáo phân bộ có đôi khi tư liệu cũng không minh xác. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lại là nói, loại này phân bộ, có tài nguyên, có tiền, có đan dược, mà lại võ giả cũng nhiều. Quét qua một mảng lớn, là thu hoạch lớn nhất một loại. Tìm đồng dạng xã hội võ giả, vậy chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ ban thưởng. Lúc này mới mấy đồng tiền. Chúng ta nhiều người như vậy, quét một chút thế lực cứ điểm, mới có thể ích lợi tối đại hóa. Một cái tam phẩm võ giả lãnh đạo phân bộ, một khi bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ, thu hoạch ít nhất cũng là ngàn vạn cất bước. Lại thêm cho ban thưởng, một cái cứ điểm lấy xuống, 2-3 ngàn vạn đều không khó. Dựa vào ngốc một cái nhị phẩm võ giả 30-50 vạn. Đến giết nhiều ít, có bao nhiêu võ giả cho ngươi giết, mà lại địa quật nguy cơ. Những này tà giáo võ giả không ngăn cản địa quật xâm lấn coi như xong. Còn làm phân liệt, bọn hắn đáng giá nhất chết. Chết cũng không đáng đến đồng tình. Ngược lại là những cái kia phạm tội võ giả, thật muốn địa quật xâm lấn, bọn hắn chưa hẳn sẽ không ngăn cản. Cho nên ta mới đem tà giáo xem như nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu chủ yếu. Những người này chết không có gì đáng tiếc. Ta sở dĩ tìm các ngươi cũng có phương diện này ý tứ. Người ta nhiều người, ta một người song quyền nan địch tứ thủ, dễ dàng sai lầm. Thế nào, đều nói một chút ý kiến của mình. Chấm ngoặc kép, đám người trầm ngâm. Phó Xương Đỉnh cân nhắc chốc lát nói, chơi ngã là tài giỏi, có thể chúng ta nhân thủ có phải hay không? Chấm ngoặc kép, đủ, ta còn tìm mấy cái câu lạc bộ không phải võ giả. Phương Bình cười tủm tỉm nói, không phải võ giả tiện nghi, lái xe, mua thức ăn, đặt trước khách sạn, tìm người, giải quyết tốt hậu quả. Những việc này đều có thể giao cho bọn hắn tới làm. Nhiệm vụ của chúng ta liền hai chữ, giết người. Cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành, cho bọn hắn điểm chỗ tốt, 3-5 vạn khối tiền, những người này đều có thể vui vẻ điên. Thuận tiện cũng làm cho câu lạc bộ những người khác nhìn xem. Câu lạc bộ là làm chính sự, cũng có thể cho mọi người mang đến ích lợi. Chấm ngoặc kép, hắn nói lên câu lạc bộ sự tình. Triệu Lỗi cùng Trần Vân Hy đều không có lên tiếng âm thanh. Đường Tùng Đình ngược lại là hỏi, Phương Bình, Bình Nguyên xã còn nhận người sao? Ngoặc kép, ngươi muốn gia nhập? Ngoặc kép, nhìn xem thật có ý tứ, thật muốn nhận người, đi vào tham gia náo nhiệt. Chấm ngoặc kép, tạm thời không khai, hiện tại ngươi nhớ tham gia náo nhiệt, chờ ngày nào ngươi cảm thấy đáng giá gia nhập, kia lại chiêu ngươi. Phương Bình cự tuyệt cũng dứt khoát, nói sang chuyện khác. Mặt khác, chúng ta còn có thể tiếp một chút những nhiệm vụ khác. Gần nhất có nhiều chỗ chiến đội tại chiêu mộ thí luyện đối thủ. Chúng ta cũng tổ cái chiến đội, đi ngược người, đánh một trận tranh tài. Dễ dàng, mấy chục hơn trăm vạn tới sổ. Tóm lại, lần này không kiếm đủ rồi, chúng ta liền không trở lại. Bằng không, học kỳ kết thúc, ở đâu ra tiền vốn khiêu chiến võ đạo xã trường. Phương Bình vội vã kiếm tiền, những người khác cũng đều hy vọng kiếm một bút. Trần Vân Hy có lẽ không thiếu điểm ấy, có thể nàng cũng không có cự tuyệt. Tốt, tạm thời quyết định như vậy đi. Đêm nay mọi người trở về thu thập một chút. Ngày mai chúng ta xuất phát, ta đã tìm cái tốt nhiệm vụ. Thanh lý Đông Lâm tỉnh một cái tà giáo nhỏ phân bộ. Đều là nhất nhị phẩm võ giả cùng một chút người bình thường. Một cái nhiệm vụ xuống tới, cuối cùng ít nhất cầm 50 học phần trở lên. Không tính rất khó khăn, mà lại Đông Lâm bên kia tương đối loạn. Gần nhất tà giáo đồ tung tích so sánh tấp nập. Khả năng cùng Đông Lâm địa quật cửa vào có dị động có quan hệ. Chúng ta tại Đông Lâm kiếm bộn, sau đó đi Nam Giang. Ngoặc kép, nói lên Nam Giang, Phương Bình hít sâu một hơi. Trước kia, Nam Giang nhiệm vụ cơ hồ không nhìn thấy. Tà giáo không ở bên kia hoạt động. Cho dù có, nơi đó cũng có thể tiêu diệt toàn bộ. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ trong hệ thống, Nam Ba tỉnh nhiệm vụ lại là nhiều hơn. Cái này khiến Phương Bình nhớ tới Dương Thành Đô Đốc Bạch Cẩm Sơn lời nói. Kế tiếp cửa vào, khả năng xuất hiện tại Nam Ba tỉnh. Những này tà giáo đồ đến cùng muốn làm cái gì? Phương Bình hiện tại ôm lấy rất lớn nghi hoặc. Những người này ở đây những địa phương này hoạt động, chẳng lẽ lại còn muốn làm dẫn đường đảng? Bằng không, những này tà giáo đồ không cần thiết tại những địa phương này như thế sinh động. Có thể Bạch Nhã Khê không phải nói, địa quật sinh vật cùng nhân loại không cách nào câu thông sao? Những người này ở đâu ra ý nghĩ muốn làm dẫn đường đảng? Hoặc là nói, bọn hắn mục đích gì khác? Tạm thời không cách nào phán đoán Phương Bình. Giờ phút này nghĩ là về Nam Giang nhìn xem, đủ khả năng phía dưới. Tiêu diệt toàn bộ một chút giáo đồ, để Nam Giang ít thụ một chút tác động đến. Đối Phương Bình an bài, đám người cũng không có ý kiến. Phó Xương Đỉnh cười nói, Nam Giang, ta còn thực sự muốn đi xem. Đúng, Phương Bình, gần nhất Nam Giang Vương Kim Dương giống như không có động tĩnh gì. Hắn đang làm gì đâu? Ngoặc kép, Vương Kim Dương, chấm ngoặc kép, Triệu Lỗi ánh mắt lạnh lùng nói, một ngày kia ta cũng nghĩ đi Nam Giang võ đại chắn lấp kín đại môn. Ngoặc kép, Vương Kim Dương lúc trước chắn ma võ đại môn. Việc này đối ma võ học sinh mà nói là cái sỉ nhục. Nếu là tìm được cơ hội, Triệu Lỗi những người này cũng không để ý để Nam Giang võ đại nếm thử tư vị. Bất quá Vương Kim Dương là tứ phẩm võ giả. Không tới tứ phẩm, đi ngăn cửa không có ý nghĩa. Vương Kim Dương không xuất thủ, mà võ học sinh đánh khắp Nam Giang võ đại vô địch thủ lại có thể thế nào? Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cũng lười nói cái gì. Thuận miệng nói, tại tu luyện đi, lần trước hắn cùng Tần Phượng Thanh cùng đi địa quật, giống như mò không ít chỗ tốt. Tần Phượng Thanh gần nhất cũng không thấy, hẳn là tại rèn luyện thân thể xương. Mặc kệ bọn hắn. Chúng ta không đến tam phẩm, nói đây đều là nói nhảm. Bất quá Nam Giang võ đại, có cơ hội có thể đi nhìn xem. Ngô Chí Hào bọn hắn đều ở bên kia, đi ngang qua lời nói, đi xem một chút chưa chắc không thể. Thương định tốt công việc, Phương Bình không có ở lâu, đi giáo chức công túc xá khu cùng Lữ Phượng Nhu nói một tiếng. Vừa vặn, Triệu Tuyết Mai cũng tại. Nghe được bọn hắn muốn ra ngoài, lập tức một mặt uể oải. Lữ Phượng Nhu ngược lại là không có ngăn trở ý tứ. Nghĩ nghĩ còn nói, đi Nam Giang, có thể bái phỏng một chút Nam Giang Tổng Đốc. Trương lão đầu địa vực quan niệm rất mạnh, ngươi đi bái phỏng, nói không chừng có thể yếu điểm chỗ tốt. Nam ba tỉnh gần nhất cũng tương đối loạn, mà võ học sinh nguyện ý tiếp Nam Giang nhiệm vụ. Trương lão đầu tốt xấu muốn biểu thị một chút. Đừng nhìn Nam Giang võ đại học sinh không ít. Ha ha, chân chính có thể phát huy được tác dụng không có mấy cái. Nam Giang võ đại lôi ra một chi sức chiến đấu mạnh nhị phẩm đội ngũ cũng không dễ dàng. Cho nên các ngươi đi bên kia, có thể thích hợp Trương Dương một chút. Đừng lo lắng cái gì. Chỗ tốt, chấm ngoặc kép, Phương Bình chỉ nhớ kỹ cái này. Nghe vậy lập tức gật đầu. Triệu Tuyết Mai muốn nói lại thôi. Lữ Phượng Nhu trực tiếp ngắt lời nói. Tuyết Mai hiện tại nhiệm vụ là đột phá nhị phẩm. Ngươi học phần còn có. Cùng bọn hắn cùng đi cũng không có ý nghĩa. Làm nhiệm vụ ý nghĩa không ở chỗ nhiệm vụ bản thân, mà là tăng lên chính mình. Bọn hắn đều hao tổn rỗng tài nguyên, hiện tại cũng đều bước vào nhị phẩm cảnh. Ngươi đi làm cái gì? Xem náo nhiệt. Sớm một chút tiến vào nhị phẩm cảnh, muốn ra tay còn không đơn giản. Tương lai mấy tháng, nhị phẩm võ giả có thể sẽ bị hạ đạt địa quật nhiệm vụ. Đến lúc đó, nhiệm vụ nhiều đến các ngươi làm không hết, làm được chết. Khi tiến vào địa quật trước đó, có thể mạnh lên liền muốn mạnh lên. Phương Bình sắc mặt biến hóa, dự cảm thành sự thật. Địa quật, thật tình thế nghiêm trọng lên. Nhị phẩm võ giả thế mà đều muốn ra trận. Hy vọng đừng nhanh như vậy chuyển biến xấu. Mặt khác công ty bên kia, chờ ta nhiệm vụ trở về, đến khuếch trương, cấp tốc khuếch trương, tìm chút quan đại đầu góp vốn đầu tư thử một chút. Tài phú đáng giá bảo trì dâng lên tư thái mới được. Trong lòng quyết định chủ ý, Phương Bình cũng không lãng phí thời gian, rất nhanh liền rời đi biệt thự. Hắn vừa đi, Lữ Phượng Nhu nhân tiện nói, hắn nhanh nhị phẩm đỉnh phong, tiểu tử này tốc độ tu luyện nhanh có chút khó tin. Ngươi nếu là không muốn được rơi xuống, sớm làm đột phá nhị phẩm, lần sau giao thủ cũng có chút phân tắc, để các ngươi xuất chiến, không phải để các ngươi tử chiến, bị trọng thương, chậm trễ thời gian tu luyện, đây chính là tự sát. Triệu Tuyết Mai sắc mặt phức tạp, Phương Bình đều muốn nhị phẩm đỉnh phong sao? Nhìn thấy Triệu Tuyết Mai biểu lộ, Lữ Phượng Nhu nhún nhún vai, phối hợp quay người vào nhà. Nữ nhân a, nhìn đồ vật quá đơn giản. Phương Bình thực lực mạnh một chút mà thôi. Cái này động tâm, cường giả nhiều, huống chi Phương Bình tiểu tử kia, tập trung tinh thần đặt ở mạnh lên bên trên. Chỉ sợ không có tâm tư này, hy vọng Triệu Tuyết Mai có thể sớm một chút tỉnh ngộ. Hết chương.